Sủng phi nghiện, nương tử, bổn vương chín rồi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, bộ yến tử người xem bói kia quả nhiên đáng ghét. Đã đi theo tiểu thư nửa canh giờ. Tiểu thư vẫn phờ phạc ỉu xìu. Làm sao bây giờ? Thúy Nhi ở trong lòng ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông tướng sĩ xem bói. Thiên hạ nho nhỏ ở trong lòng mắng chửi người cũng là một cái nhân vật ngoan. Mỗi ngày ở trong phòng bếp đi qua đi lại, mưa dầm thấm đất cũng nhặt được Trương mẹ nha tuệ. Không khí cuối thu sảng khoái, thời tiết hợp lòng người, thời gian một cái dạo phố. Nhưng mà thiên hạ phờ phạc ỉu xìu cũng là lãng phí phong cảnh tốt lần này. Thúy Nhi chạy vài bước, vượt qua Dạ Tử Huyên. Tiểu thư, chúng ta đi ăn đi. Mặc dù là hỏi, nhưng mà, rõ ràng là dùng câu nói trần thuật. Cũng phải, mỗi lần Dạ Tử Huyên ra ngoài, mặc kệ cao hứng hay là mất hứng, đều sẽ đi tửu lâu tuyệt vị thiên hạ ăn thoải mái. Ăn thống khoái mới hồi phủ, này đương nhiên cũng nhân tiện đem miệng tiểu nha đầu cấp dưỡng điêu. Tuyệt vị thiên hạ danh như ý nghĩa, mặc kệ là đầu bếp hay là xanh sao, đều là số một hán thành. Hơn nữa, ở tửu lâu tuyệt vị thiên hạ, đối với thân phận khách nhân yêu cầu cũng rất cao, cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện vào vui chơi giải trí. Bởi vì bên trong một mâm ăn vặt đều là giá xa xỉ, liền đủ mấy nhân khẩu phổ thông sống 10 ngày, đối với khách nhân có thể vào cửa, chia làm khách quý cấp 1, khách quý cấp 2 và khách quý cấp 3, các khách quý cấp 3 là một khối đồng phiến mỏng như cánh ve. Thợ khéo tinh xảo, trên các điêu khắc con ngựa lông bờm nhung dài, trông rất sống động, có được thẻ bài khách quý cấp 3 khách nhân nhiều nhất có thể ở lâu thứ 2 uống rượu dùng cơm. Các khách quý cấp 2 là một khối ngân phiến, mặt trên công tượng tạo ra là một loài cá dưới đáy biển. Đuôi vĩ đại, đỉnh đầu còn có cột nước, khách quý cấp 2 có thể ở lầu 3 lấy hạ đi lại. Mà thẻ bài khách quý cao nhất, tức khách quý cấp 1, tạo ra từ bạch kim, một cái cao tường bằng phía chân trời. Có được thứ này tạp nhân có thể ở chỉnh đống tửu lâu tự do qua lại. Mà lầu 4 tự thành chỗ một vị thần bí, khách quý cấp 2 và cấp 3 đều đối lầu 4 tràn ngập hướng tới. Vương công đại thần trong triều cũng chỉ có thể dừng lại lầu 3. Lầu 4 không biết muốn dạng thân phận tài năng gì đi lên. Cảm giác thần bí đối với tửu lâu tuyệt vị thiên hạ. Chính là lão bản phía sau màn. Không ai biết lão bản phía sau màn là ai. Càng không có người gặp qua. Mà không chút thua kém gì tuyệt vị tửu lâu thần bí còn có thanh lâu đạp tuyết tìm Liễu Hán Hướng lớn nhất thậm chí nổi danh nhất phương triều Hoa Hạ. Nơi đây càng là đèn đuốc sáng trưng. Hàng đêm xanh ca, tiếng ca suốt đêm vòng nhĩ không dứt. Tam giáo cửu lưu, nhân lòng hỗn tạp, nhưng mà chưa từng có phiền toái xảy ra, hoặc là nói nhất có phiền toái. Sự tình nhanh chóng giải quyết, căn bản không để lại dấu vết gì. Trở lại chuyện chính, tuy rằng trong lòng Dạ Tử Huyên không vui, nhưng việc đã đến nước này. Diêm Vương để cho nàng trùng sinh, thuyết minh mệnh nàng không nên tuyệt, vậy nên hảo hảo hưởng thụ cuộc sống mới sẽ không đạp hư một phen hảo ý của Diêm Vương lão gia. Vì thế, dưới đề nghị của Thúy Nhi, Dạ Tử Huyên lấy kẹo hồ lô trong tay Thúy Nhi qua chính tông băng nhất. Vừa ăn vừa đi dạo, bất chi bất giác liền đến cửa tuyệt vị thiên hạ, quả nhiên người như dòng chảy. Khách nhân tiến tiến xuất xuất nhiều không đếm xuể. Mắt tiểu nhị sắc bén thấy được thất tiểu thư Dạ gia mấy ngày nay nổi bật càng sâu. Tuy rằng dưới dâm uy hoành hành ngang ngược của Dạ Tử Huyên, nhưng đến cùng vị tiểu thư này chưa đến ăn cơm đổ hoặc là làm khó điếm tiểu nhị bọn họ. Vì thế cầm khăn lau cười bảy phần rực rỡ cúi đầu khom lưng nghênh đón. Thất tiểu thư, người là thật lâu không có tới đâu. Mau vào bên trong, xin mời, điếm tiểu nhị đứng ở cửa tửu lâu. Cúi đầu 90 độ, tay phải bày ra tư thế thỉnh. Dạ Tử Huyên nâng mí mắt nhàn nhạt nhìn hắn ta. Chậm rãi đi vào, mà Thúy Nhi ở phía sau, muốn lấy thẻ khách quý trên người tới, bất hạnh trong lòng ôm một đống đồ, không thể lấy, Thúy Nhi cô nương mau vào đi thôi, đừng tìm, nơi này không ai không biết thất tiểu thư, không biết những lời này của điếm tiểu nhị có phải ẩn tàng hay không. Thúy Nhi trừng mắt nhìn hắn ta, bãi tiểu thân thể đi vào. Đối với khách nhân là Dạ Tử Huyên 3 ngày ắt tới. Soát mặt tạp là được rồi. Nơi nào cần nghiệm thẻ. Cửa sổ trong ghế lô lầu 3. Một đôi mắt ôn nhuận luôn luôn nhìn chăm chú vào Dạ Tử Huyên. Thẳng đến lúc nàng hoàn toàn đi vào trong tiệm, hôm nay hình như vị thất tiểu thư này không giống với ngày thường. Bạch y nam tử khí định thần nhàn nói. Nhìn huyền y nam tử đối diện vẫn như trước ôn nhuận như ngọc. Nếu không ta đi xem thử. Huyền y nam tử thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bạch y nam tử lộ ra chút cười. Kỳ tu, huyền y nam tử, tay phải nhẹ lay động quạt ngọc lưu ly, mặc biến thành màu đen như thác nước. Dưới anh mi là một đôi mắt đen như mực ánh nhìn trong suốt mà ôn nhu. Tựa như một dòng suối, yên tĩnh xa xưa, lại giống như hồ sâu, thâm thúy trầm tĩnh, dung nhan của hắn càng tuyệt thế khuynh thành. Trên người lộ ra mỹ cực hạn, lại không yêu diễm, nam tử được gọi là kỳ tu, mặc áo bào trắng, dáng người yểu điệu, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, dung mạo thượng thừa, so với nam tử đối diện, cũng là một loại mỹ khác, ta hôm nay nhưng là thiên muốn đi gặp nàng. Nói xong, không đợi huyền y nam tử trả lời, hắn ta đã đứng dậy, mại động bước chân tới trước cửa. 10 ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng mở cửa, vừa vặn gặp được tiểu nhị mời Dạ Tử Huyên lên lầu 3. Chân thon dài của hắn ta bước tới, chắn phía trước Dạ Tử Huyên, ý vị thâm trường cười cười với mỹ nữ. Đáng tiếc mỹ nhân không hiểu ý thấy mỹ nhân xem thường. Hắn ta ngượng ngùng sờ sờ mũi, hôm nay là điểm nhi lưng sao? Quận chúa Lan Hy thấy hắn ta sao giống như người xa lạ vậy? Bên trong đồng tử toàn là xa lạ, không phải giả bộ đi. Huyên Nhi, thấy mỹ nhân không để ý mình, hắn ta nên chào hỏi trước tốt lắm. Cái này gọi là lễ nghi, kỳ tu ở trong lòng vì hành vi bản thân đắc ý một phen. Lại phát hiện mỹ nữ vẫn đứng tại chỗ. Đáng tiếc, theo tầm mắt thất tiểu thư, nam nhân trong phòng cùng vị thất tiểu thư này đang yên lặng đối diện. Hôm nay hắn ta không rõ. Đoán mạng không phải nói hôm nay hắn ta xuất môn ngộ hoa đào sao? Tuy rằng ngộ Dạ Tử Huyên, nhưng nàng cũng có tiếng mỹ nhân đó, nhưng mỹ nhân trước mắt hình như không đem lực chú ý đặt ở trên người hắn ta. Nguy rồi, hắn ta nói sai ngày sinh tháng đẻ với thầy bói, khó trách hôm nay mệnh phạm hoa đào không phải hắn ta. Không ra thì hoàn hảo. Vừa ra khỏi cửa vậy mà liền đoạt nổi bật của hắn ta chán ghét. Lúc kỳ thu đang oai oai, Dạ Tử Huyên thu hồi tầm mắt nhìn người trước mắt, không nghĩ tới người trước mắt tự kỷ táo bạo bộ dạng nhân thần cộng phẫn. Mà người trong phòng còn muốn thắng thượng 3 phần, diện mạo thờ ơ trên khí chất đã thắng, tuyệt vị thiên hạ trừ bỏ mỹ thực, vậy mà cũng ra mỹ nam, trong ghế lô huyền y nam tử vẫn cứ một bộ ôn nhuận như ngọc. Không có vui sướng, cũng không có phiền chán, quạt ngọc lưu ly liền như vậy có một chút không một hạ hoàng. Huyền Nhi, kỳ thu không cam lòng bị bỏ qua, lại gọi nữ tử một tiếng, còn làm ra bộ dạng thẹn thùng xen lẫn tức giận, ánh mắt Dạ Tử Huyên co rúm, nam nhân này vậy mà nhận thức nàng, còn đức hạnh này, sẽ không phải là người hay thân mật với Dạ Tử Huyên đi. Ý niệm này 10 phần dọa Dạ Tử Huyên sốc. Suy nghĩ một chút, xem dạng này cũng không giống, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các hạ có việc, Dạ Tử Huyên tự nói với mình, không đánh khuôn mặt tươi cười của người. 3 phần khách khí hỏi, trời ạ, Huyên Nhi vậy mà không biết hắn ta. Kỳ thu mang theo 3 phần khóc nức nở, 3 phần khổ sở, 4 phần trêu tức nói. Huyên Nhi à, sao nàng lại không biết ta? Chúng ta là oan gia. Những lời này hắn ta nói ở trong lòng, Dạ Tử Huyên nhất thời dâng lên suy nghĩ muốn nghiên cứu một chút hôm nay xuất môn là đúng hay sai. Thấy được mỹ nam, vận khí vô cùng tốt, đáng tiếc trước mắt này cực phẩm, thật sự để cho nàng chịu không nổi, không muốn bởi vì hắn ta đánh bại khẩu vị hưởng thụ mỹ thực của nàng, không có chuyện gì xin đi cho, hảo cầu không chán nói. Dạ Tử Huyên không chút khách khí gằn từng tiếng. Sau đó nghiêng người đi qua. Điếm tiểu nhị vừa rồi sợ tới mức chân run run. Mỗi lần nhị vị này gặp nhau đều sẽ không có chuyện gì tốt. Hơn nữa không phải đấu ngươi chết ta sống tuyệt không dừng tay. Kỳ Thu nghe thấy những lời này sững sờ tại chỗ. Nhường cũng không phải, không nhường cũng không phải. Thấy Dạ Tử Huyên bước vào phòng cách vách, khuôn mặt tuấn tú nghẹn đỏ. Tức giận đến xuyễn, Thúy Nhi che miệng cười khẽ. Nhân vương thế tử xem ra không có một lần có thể chiếm thượng phong của tiểu thư đâu. Nam tử huyền y phía sau Kỳ Thu, độ cong khóe miệng lại kéo về trước một phần. Ngoài lề nam chính xuất hiện, cách chương.